Tiên Ma Đồng Tu, chương 1344, Vương Tại Sơn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Lưu Vân Tiên Tử, Diệp Tiểu Xuyên luôn luôn một loại không nói ra được cảm giác thân thiết biết, loại cảm giác này theo 3 năm trước đây lần thứ nhất tại Ma Giáo Thánh Điện hạ xuống nham thạch nóng chảy trong huyệt động thì có. Thế nhưng về sau, tại cái đó Trúc Long Thông Đạo trong huyệt động, phát hiện Quỷ Vương Diệp Trà chi mộ lúc đã biết được đến Miêu Tiền Bối, vậy mà đúng là đã từng thập tiên tử một trong Lưu Vân Tiên Tử, là Bách Lý Diên Sư Bá, là Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh Thê Tử. Từ đó về sau, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu từ trong nội tâm làm bất hòa Lưu Vân Tiên Tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là sợ bị Lưu Vân Tiên Tử giết người diệt khẩu. Dù sao mình đã biết bí mật của nàng. Lưu Vân Tiên Tử cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm chân thật ý tưởng, tại tu di giới từ trong động thời điểm, nghe Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phượng Nghi cô nương kể ra các nàng Minh Hải hành trình, được kêu là một cái kinh tâm động phách a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại vừa nhìn thấy con trai bảo bối của mình, vừa đen vừa gầy, có trời mới biết đến cùng đã ăn bao nhiêu khổ, đây không phải cắt trong nội tâm nàng thịt đấy sao? Cái này vài chục năm nay, sở dĩ có thể ngày đêm chịu đựng lấy liệt diễm phần thân nỗi khổ theo cái kia kinh khủng trong phong ấn sống sót chính là nương tựa theo trong nội tâm đối nhi thử điểm này chấp niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, trong tu chân giới song tu đạo lữ kỳ thật số lượng cũng không ít, có chút nam nữ tu chân giả, mặc dù không có kết hôn, nhưng nói lý gia định gia suốt đời nhiều vô số. Thế nhưng, trong tu chân giới những thứ này song tu đạo lữ sinh dục năng lực lại hết sức thấp, bất luận là chính đạo hay là ma giáo, tựa hồ tiên tử rất khó mang thai, cho dù mang thai cũng đều là hơn 10 trên trăm năm mới mang thai, hơn nữa tối đa mang thai 1-2 cái, không có khả năng như phàm trần trong bình thường nữ tử như vậy, có thể ở 10 năm bên trong. Sinh 4 năm đứa bé, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ví dụ như Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Thử, ví dụ như Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man, đã thành thân hơn 10 năm, hàng đêm đêm xuân, người so hoa cúc lục soát, Mỹ Hợp Thử cùng Thường Tiểu Man bụng như cũ là quát quát. Cũng chính bởi vì tu chân giả sinh dục năng lực vô cùng thấp dẫn đến những cái. Kia tháng 10 hoài thai tiên tử, hội càng thêm yêu thương con của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân Tiên Tử chính là trong đó điển hình đại biểu, hận không thể đem trong thiên hạ sở hữu tốt đẹp chính là thứ đồ vật đều lưu cho Diệp Tiểu Xuyên. Nói thí dụ như bây giờ còn bị giam giữ tại tu di giới từ trong động cái vị kia con dâu nuôi từ bé, đây chính là nhân thế lục tiên tử đứng đầu thượng quan Ngọc A, gocchuyenaudio.com. Nhan giá trị cùng tư chất đều bảo bề ngoài, chủ yếu nhất là thượng quan Ngọc mông lớn, vừa nhìn thật là tốt sinh dưỡng nữ nhân, ở phương diện này, Lưu Vân Tiên Tử cảm thấy thượng quan Ngọc tiềm. Chất gần với nàng chính là cái kia sư điệt nữ Bách Lý Diên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên nói liên miên cằn nhằn hơn nửa ngày, lau vài cái nước mắt Diệp Tiểu Xuyên thật sự im lặng cuối cùng đành phải đem ánh mắt quang hướng hốc cây bên trong mặt khác ba người xin giúp đỡ. Kết quả Phượng Nghi một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng, Hoàn Nhan Vô Lệ chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên xin giúp đỡ ánh mắt biết là muốn cho chính mình đưa hắn theo Lưu Vân Tiên Tử ma chảo trong giải cứu ra, thế nhưng mẹ con các ngươi gian lúc chuyện này, chính mình lẫn vào tính toán chuyện gì xảy ra đâu. Vì vậy ngẫm đầu, bắt đầu nghiên cứu cây, trong động những cái, kia tỏa sáng bạch sắc trái cây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất đắc dĩ a, Diệp Tiểu Xuyên không thể không đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng về phía chính mình cuộc đời trong sợ nhất Huyền Anh. 3 năm không thấy, cái này Huyền Anh tựa hồ không có gì cải biến, thoạt nhìn như cũ là 20 ra mặt tiểu cô nương, một thân áo gai quần áo trắng, làm cho người cảm giác rất quỷ dị, nào có còn trẻ như vậy cô nương cả ngày ăn mặc một thân vội về chịu tang trang phục cũng không thấy được suối quẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên đúng là vẫn còn cảm giác được Huyền Anh tựa hồ cùng hơn 10 năm trước có chút không giống với, này lạnh như băng tựa như cá chết giống như xám trắng trong ánh mắt tựa hồ nhiều vài phần sinh khí. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm không có tồn tại bỗng nhiên lo lắng, làm cương thi tự hào hào làm quá, lạnh như băng mới đúng cương thi chi đạo, thật lo lắng theo Huyền Anh tâm tình gia tăng, nàng trái tim đó lại đã trở về, đến lúc đó đừng trách chính mình không có nhắc nhở quá nàng, một ngày một năm khủng bố cắn trả tuyệt đối không phải. Đùa giỡn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh lúc này đây tự mình đến đây Thương Vân Sơn, tự nhiên là có chuyện quan trọng, thấy Lưu Vân Tiên Tử một bà nước mũi một bà nước mắt lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên nói nhanh một canh giờ mà nói, hôm nay đều nhanh sáng, cái này không thể được. Vì vậy tại Diệp Tiểu Xuyên xin giúp đỡ ánh mắt quang hướng chính mình thời điểm, nàng liền tiến lên đem Lưu Vân Tiên Tử cho túm đã đến một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta đây một lần đến Thương Vân, là vì Vân Khất U mà đến, nàng hiện tại thế nào? Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này hận không thể ôm giải cứu mình cùng trong nước sôi lửa bỏng cái này nữ ma đầu hôn môi 17-18 hạ cũng chính là ngẫm lại, đổi lại mặt khác nữ tử hắn có lẽ dám làm như vậy thế nhưng đối phương là Huyền Anh, đó chính là muốn chết chi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân sư thì chuyện này một mực để hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, lập tức nhìn về phía Phượng Nghi, nói. Phượng Nghi cô nương có lẽ đã sự tình tiền căn hậu quả, đều muốn nói với ngươi đi à nha. Huyền Anh gật đầu, nói. Góc chuyện audio.com, ta đây vài năm nay, một mực ở truy tra thân thế của ta, không nghĩ tới ta sẽ là ta chỗ kính trọng ta thần cùng huyền nữ con gái, nếu như ta là Vân Khất U cùng cha khác mẹ thì tự nhiên sẽ không đối với nàng sinh tử khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua là thất khiếu linh lung tâm, thật sự vô cùng bá đạo, có thể không? Có thể cứu nàng, ta cũng chân thực không có nhiều nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tâm thời gian dần qua trầm xuống. Trong lòng hắn, nhân thế không ai có thể cùng Huyền Anh so sánh với, nếu như Huyền Anh đều cứu không được Vân Sư thì, vậy hầu như không ai có thể cứu chữa nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tại Sơn chính là hơn một năm trước cùng Phượng Nghi đồng thời thức tỉnh ngọc bài người cầm được một trong, nguyên là trung thổ đất liền một cái trong thôn nhỏ điên điên khùng khùng Vương Lão Tam cùng Phượng Nghi một dạng, đều là tổ tiên huyết mạch truyền thừa. Sau khi giác tỉnh, hắn ở đây trong vòng một đêm đã có được tổ tiên lực lượng cường đại cùng trí nhớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khất U lúc phản ứng đầu tiên chính là Huyền Xương Tiên Tử, dù sao hai người lớn lên quả thật có 7-8 phần tương tự. Vân Khất U cũng không nghĩ tới, cái này đêm hôm khuya khoát vậy mà sẽ xuất hiện một cái Phượng Nghi cô nương một dạng kỳ nhân, theo nàng biết Phượng Nghi kỳ thật một mực ở tìm kiếm mặt khác mấy miếng ngọc bài người thừa kế hạ lạc, không nghĩ tới chính mình ngược lại là đụng phải một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tại Sơn rõ ràng cho thấy nhận biết mình cha mẹ là lúc trước theo sau tà thần chinh phạt thương thiên chiến sĩ một trong tu vi rất cao, so Phượng Nghi còn cao cho dù không có đạt tới trường sinh cảnh giới cũng tuyệt đối là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Cũng chỉ có cường giả loại này mới xứng truyền thừa ngọc bài trở thành số 7 tổ chức 7 vị thủ lĩnh một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Thương Vân Sơn nguyên thủy trong rừng, Vương Tại Sơn hỏi thăm Vân Khất U một việc nhi tại hắn xem ra, Vân Khất U nếu là tà thần cùng Huyền Xương Tiên Tử khuê nữ, đó chính là mình tuyệt đối tín nhiệm người. Cũng may Vân Khất U cũng nhiều ít ít biết rõ một ít hạo kiếp sự tình, đem những gì mình biết mặt khắc ngọc bài hạ lạc nói cho Vương Tại Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tại Sơn sau khi nghe xong, cuối cùng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng mấy vạn năm truyền thừa cuối cùng chỉ còn lại chính mình nhất mạch, nếu như mặt khác ngọc bài cũng đều lần lượt xuất hiện, chính mình cũng không sao thật lo lắng cho được rồi. Bỗng nhiên, hỏi hắn, mây chất nữ, ngươi cũng đã biết Minh Vương Kỳ tại trong tay ai? Ngọc bài sẽ không vô duyên vô cớ thức tỉnh, chỉ có Minh Vương Kỳ có thể thúc giục. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách chương.